Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 111 thứ 65 chương Sơn Gian đêm nói động tâm huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Hữu chỉ cảm thấy một trận Nguyễn Ngọc ôn hương từ sau lưng truyền đến, cái loại này xúc cảm, không chỉ có là một nam nhân đối một nữ nhân theo sinh lý góc độ có khả năng cảm nhận được khoái ý, mà là đột phá cấm kỵ cùng thời đại trói buộc một loại tùy ý tràn trề kích thích đầu trầm xuống tiềm thức hai tay sắp sửa sau này đi ôm chiêm văn quân vòng yêu, cũng may mắn hắn là trải qua quá hồng trần trận trận người từng trải, trong chớp mắt liền thanh tỉnh đến ý thức được này duỗi ra tay, đem hỏng rồi sở hữu đại sự, lập tức đi phía trước một bước ly khai chiêm văn quân giống như gạo nếp xốp thân mình. Sau đó xoay người, duỗi tay đỡ lấy của nàng cánh tay ngọc nói khẽ nói. Phu nhân để ý chiêm văn quân hiếm thấy cúi đầu, nghiêng người đối với Từ Hữu, sơ long một chút sợi tóc có lẽ là vì làm cho có điểm đỏ bừng khuôn mặt bình phục xuống dưới, cũng có lẽ là vì trấn an có điểm nhảy lên tâm. Nhưng mặc kệ như thế nào, Từ Hữu nhất định vô duyên mắt thấy kia quốc sắc sinh hương một màn, làm chiêm văn quân lại đối mặt hắn thời điểm, đã trở nên cùng ngày xưa không có gì hai loại, khẽ cười nói. Tạ khóa lang quân, Từ Hữu thấy nàng đã tự nhiên như lúc ban đầu cũng sẽ không thế nào hồ không ra để thế nào hồ có vẻ chính mình khinh bạc vô lại, nói. Phu nhân vừa rồi nói tiêu tai linh quan, nhưng là thật sự đến đây, không sai còn cùng Chu lang quân giao thủ, Nga, còn có này vừa ra, Từ Hữu đối Tịch Nguyên Đạt biết không nhiều lắm, nói. Khả thắng sao, ta không hiểu võ công, bất quá Tịch Nguyên Đạt bị Chu lang quân một chiêu bức đến ngoài phòng, giận sắc mặt đen sẫm, thẳng đến mọi người tan, còn nhìn chằm chằm Chu lang quân không thôi, chắc là thua. Từ Hữu thầm nghĩ, Lý Dịch Phượng thân thủ hắn là biết đến, so với chính mình muốn thiếu chút nữa Tịch Nguyên Đạt cùng Lý Dịch Phượng nổi danh, cho dù kém cũng kém không bao nhiêu, nói cách khác này Chu Duệ thân thủ, có lẽ ngay cả chính mình cũng so ra kém. Không thể nào, tốt xấu khối này thân thể nguyên chủ nhân được xưng trẻ tuổi một thế hệ đệ nhất nhân, sẽ không ngay cả một cái chưa từng nghe qua tên Chu Duệ đều so với không được đi. Đương nhiên, kia đều là trước kia Từ Hữu, hắn hiện tại võ công tận phế, so đo này đó cũng không có tác dụng gì. Quan trọng là, Lý Dịch Phượng hiểu được nói cho qua hắn, bảy khối lộc bô từ hai vị chính trị cùng ngũ đại linh quan phân biệt phụ trách hiện tại lại phái Tịch Nguyên Đạt lại đây, mục đích là cái gì? Hắn trầm ngâm một lát nói. Lý Dịch Phượng có từng nói qua cái gì? Chiêm Văn Quân lắc đầu, nói. Cố Minh Phủ đến đây sau, Lý Dịch Phượng sẽ không cáo mà biệt theo Tịch Nguyên Đạt nói. Lý Dịch Phượng có khác chuyện quan trọng, đã rời đi tiền đường, lộc bô mất đi một chuyện từ hắn tiếp nhận. Bất quá lời ấy không tốt tẫn tin, thực khả năng một sáng một tối, Lý Dịch Phượng chính là ẩn đang âm thầm, càng dễ dàng làm việc thôi, chúng ta muốn vạn phần cẩn thận. Từ Hữu đột nhiên nở nụ cười, tuyết trắng răng nanh ở trong đêm đen thập phần chói mắt. Chiêm Văn Quân giật mình, tựa hồ ngay cả thân mình đều nóng lên, vừa rồi kia một chút đụng vào không thể ngăn chặn trở về trong óc cơ hồ phải ra thịt hòa tan. Nàng cắn chặt răng, nói, lang quân cười cái gì? Từ Hữu sở dĩ cười, là vì hắn suy nghĩ cẩn thận, đây là Lý Dịch Phượng kim thiền thoát xác chi kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chính mình giao thiệp với trong đó, Lý Dịch Phượng khổ khuyên không được lại không thể cùng chính mình đối nghịch đành phải đúng lúc bước ra mà đi. Dù sao hắn cùng Đỗ Tĩnh Chi không hợp lấy bực này độc kế mưu người ta sản, ngày sau nếu có tiết lộ chắc chắn thu nhận miệng tiếng phi phi, không lý do mạo hiểm như vậy, không bằng nhân cơ hội thoát thân. Buồn cười Tịch Nguyên Đạt còn tưởng rằng có thể bức đi Lý Dịch Phượng, từ hắn đến hưởng thụ sắp tới tay thắng lợi thành quả, lại không biết bọ ngựa bắt ve chim sẻ phía sau, không đến cuối cùng một khắc ai thắng ai thua, giờ cũng chưa biết. Không có gì, chính là cười thiên sư đạo ăn tướng khó coi, vì một cái chiêm thị trước sau phái hai vị linh quan quả thực làm trò cười cho người trong nghề. Chiêm Văn Quân khóe mắt vi kiều, nhìn Từ Hữu, nói. Lang quân môn trung ý, nhưng là cảm thấy chiêm thị không xứng. Từ Hữu không nghĩ tới luôn luôn hào phóng Chiêm Văn Quân sẽ đột nhiên làm này tính toán chi ly chi ngữ, việc giải thích nói. Đoạn không dám có này niệm, phu nhân độ lượng rộng rãi, nhất thời lỡ lời, mong rằng bao dung. Nhìn hắn khách khí có lễ, Chiêm Văn Quân không lý do một trận phiền lòng, nói. Tốt lắm, ta nói cười đâu, lang quân đừng thật sao. Từ Hữu mặc danh kỳ diệu, bộ dáng của ngươi như là đang nói cười sao. Bất quá đối nữ nhân hắn luôn luôn rất biện pháp thì phải là nên nói sang chuyện khác khi, nhất định không cần dây dưa, nói. Lý Dịch Phượng ta mặc dù không quen biết nhưng là nghe nói Dương Châu trị ngũ đại linh quan không hợp cho nên Tịch Nguyên Đạt ở, Lý Dịch Phượng nhất định sẽ rời đi. Điểm này, phu nhân không cần đa nghi. Chiêm Văn Quân nghe hắn nói chắc chắc trong lòng biết hắn tất nhiên có khác tình báo nơi phát ra, nhưng chính như nàng cũng có bí mật giống nhau, Từ Hữu thân là Từ thị cô nhi trên người mang điểm bí mật mới ở trong tình lý. Lang quân đã như vậy nói, ta tự nhiên tin được. Chiêm Văn Quân thanh tú xinh đẹp nhíu chặt nói. Hôm nay Chí Tân Lâu nghị sự từ Cố Minh Phủ tạm thời đè ép xuống dưới, nói là trước Thẩm Minh Chiêm Vân bị bắt cóc nhất án, nếu thật sự cùng Chiêm Đĩnh không quan hệ, mới tốt tái nghị bồi Phó Lộc Bô chuyện. Bất quá Thiên Sư Đạo khẳng định sẽ thông qua thứ sư phụ âm thầm tạo áp lực, không có chứng cứ xác thực Cố Minh Phủ đình không được bao lâu, nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài 3 năm ngày. Tha 3 ngày là 3 ngày, tha 5 ngày là 5 ngày. Cho dù Chiêm Đĩnh vô tội phóng thích, cuối cùng còn phải trở lại nghị sự chiêu số đi lên. Người thất thúc không gật đầu, Chiêm Đĩnh chỉ có Chiêm Thiên cùng Chiêm Hy hai người duy trì, vẫn là cái giữ lẫn nhau không dưới cục diện. Chiêm Văn Quân yêu sắc di động cho hai gò má, nói. Ta sầu lo cũng đang ở chỗ này. Thất thúc tuổi già, đã không còn nữa ngày xưa phong thái, hôm nay mặc dù cứu trở về A Khách nhưng ngày sau đâu. Ai có thể cam đoan an trầm không lo. Chiêm Đĩnh kết hợp Thiên Sư Đạo thế lực quá lớn, hắn già có con, chỉ có như vậy một bảo bối con trai, không có dũng khí cũng không có ý chí chiến đấu cùng đối phương tiếp tục đấu đi xuống. Nếu ta phỏng chừng không sai, chỉ cần Chiêm Đĩnh hứa hẹn không thương cập người nhà, lại cho hắn một bút an lão bạc lại nghị sự, tất nhiên muốn đứng ở chúng ta đối diện đi. Đối người trong nhà nhận thức, Chiêm Văn Quân khẳng định ở Từ Hữu phía trên, nếu dựa theo này ý nghĩ, mặc kệ như thế nào tha cũng chỉ có thể kéo dài mấy ngày. Từ Hữu quyết định thật nhanh, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc này không nên chậm trễ, theo tối nay bắt đầu, đối người thuyết thư tiến hành cuối cùng huấn luyện. Bạch Xà chuyện bọn họ đều đã đọc thuộc, chính là khiếm khuyết một điểm kể chuyện xưa cùng kích động lòng người kỹ xảo, ta nơi này có sẵn chọn người, có thể giúp bọn họ bù lại này một chỗ thiếu hụt. Ai, Từ Hữu cười nói, còn nhớ rõ ta kia ngồi của ngươi bộ liễn, bệnh có vẻ thị nữ sao? Chiêm Văn Quân vẻ mặt ngạc nhiên, nói. Người kia thị nữ sẽ nói thư sao? Thuyết thư này cách nói, ở thời đại này là không có, chính là Từ Hữu sớm nhất đề xuất, Chiêm Văn Quân đám người cảm thấy hình tượng cũng đều tiếp nhận rồi này xưng hô. Từ Hữu cười mà không nói. Thuyết thư nhưng thật ra sẽ không, chẳng qua Lý Xương ca cơ xuất thân, sở trường nhất chính là như thế nào lấy lòng người xem, câu dẫn lòng người, đem hỉ nộ ái ố đùa bỡn cho cổ trưởng phía trên. Từ nàng đến dậy này đó sơ khuy con đường người thuyết thư như thế nào đi nói tốt một cái động tình, động lòng người lại động tâm chuyện xưa, đúng là toàn bộ là nhân tài tái thích hợp bất quá. Cách chương.